Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 912, kinh động thành phố cục lãnh đạo. Ngươi đi về trước đi, quá muộn, ngươi ngày hôm qua lại không có nghỉ ngơi tốt, thời gian trôi qua, rất nhanh đã đến đêm dài thời gian, Vương Vi đối với một mực làm bạn tại bên cạnh mình. Cũng đã vụng trộm đánh cho nhiều cái ngáp Mễ Lan nói ra. Hai đầu lông mày tràn đầy thương tiếc ý. Quyết định dùng, ngốc nhất, phương pháp xử lý. Vương Vi cùng Cốc Suất tự tiến hành rồi đơn giản phân công. Cốc Suất phụ trách dẫn người nguyên một đám bài tra tối hôm qua thượng tham gia tụ hội người. Dù sao đây là Đang Vân Đô. Tại Cốc Suất, địa đầu, thượng, hắn quen thuộc. Tìm người cũng thuận tiện, nói sau cũng tránh khỏi một ít phiền toái không cần thiết. Vạn nhất có con tin nghi Vương Vi chấp pháp quyền, không khỏi vừa muốn phí một phen miệng lưỡi. Phải biết rằng, tối hôm qua thượng tham gia tụ hội người, phần lớn đều là cầu vồng câu lạc bộ hội viên, là Vân Đô buôn bán giới đại lão, nguyên một đám mánh khóe thông thiên, thường xuyên trở thành đại nhân vật chỗ ngồi khách quý. Nói thực ra, đám người này cùng bình thường không có như thế nào bái kiến quen mặt quần chúng vẫn có rất lớn. Khác nhau, bọn hắn không sợ cảnh sát, thậm chí còn có chút coi rẻ cảnh sát. Trong mắt bọn hắn, cảnh sát thật sự là cố hết sức không nịnh nọt tôi. Thực tế hiểu rõ chính phủ tài chính chưa đầy hiện trạng những người kia. Càng phải như vậy. Thử nghĩ cục công an ngay văn phòng kinh phí phá án kinh phí đều không đủ. Một cái chi trả mấy tháng đều sượng mặt. Còn muốn tìm bọn hắn những xí nghiệp này đại lão bản hóa duyên. Ngày bình thường làm rồi lại là nhất khổ mệt nhất còn nguy hiểm sống. Làm cho bọn họ làm sao có thể đối với nghề nghiệp này cao liếc mắt nhìn. Đặc biệt là cơ sở tiểu cảnh sát. Càng là hoàn toàn không tha trong mắt bọn hắn. Cho nên bọn họ là vô cùng có khả năng đối với cảnh sát chấp pháp quyền đưa ra nghi vấn. Có lẽ bọn hắn cũng không biết Vương Vi là từ biên thành đến. Không phải Vân Đô cảnh sát, nhưng trong đó những kia xảo trá ra hỏa, lại hội cẩn thận xem xét từng cảnh sát căn cứ chính xác kiện. Đến lúc đó xem xét Vương Vi là biên thành tập độc cảnh sát. Chỉ sợ lập tức sẽ náo bắt đầu đứng dậy. Phiền toái như vậy, có lẽ hay là tận lực tránh cho tốt, cũng không phải sợ bọn họ khiêu khích, mấu chốt quá lãng phí thời gian. Vương Vi phân phối công tác tiếp tục xem xét màn hình giám sát. Cầu vồng câu lạc bộ ba cái lối ra màn hình giám sát. Đều muốn từng cái xem xét, hơn nữa muốn xem xét đêm qua 9 điểm về sau đến buổi sáng hôm nay trước ánh bình minh tất cả màn. Hình giám sát. Tối hôm qua thượng 9 điểm, là mọi người nhất trí nhận định, Diệp Lâm mất tích sớm nhất thời gian. Theo lúc này về sau, Diệp Lâm tùy thời cũng có thể bị người dẫn cách hội sở. Trên lý luận, theo tối hôm qua 9 điểm đến buổi sáng hôm nay trước ánh bình minh, là phạm tội hiểm nghi người có khả năng nhất rời đi câu lạc bộ thời gian đoạn. Dù sao đại buổi tối... Nếu như cổng bảo vệ không cẩn thận kiểm tra lời mà nói, giống nhau là rất khó phát hiện trong xe cất giấu cá nhân. Ban ngày lời nói, bị phát hiện tỷ lệ muốn cao hơn một chút, trong đó có khả năng nhất thời gian đoạn đương nhiên là tại 9 có một chút tụ hội chấm dứt trước. Kia, ước chừng 1 giờ, đương nhiên, trên lý luận mà nói. Diệp Lâm cũng có lẽ bây giờ đều còn có thể bị giấu ở câu lạc bộ nào đó cái địa phương. Chỉ có điều loại khả năng này tính không lớn. Vương Vi theo một người môn một cái cửa xem. Loại chuyện này, siêu cấp, nhàm chán, lại đặc biệt hao tâm tốn sức tư. Người phải chằm chằm nhanh màn hình. Không thể có chút phân thần. Tự là tiểu thuyết ở phía trong thường xuyên hội nâng lên câu nói kia. Hai mắt không dám nháy một cái. Có lẽ người vừa đi thần, tự lọt cực kỳ có hiểm nghi cỗ xe, lọt có giá trị nhất manh mối. Tung tính toán Vương Vi như vậy tinh anh cảnh sát hình sự. Đối với nhiệm vụ như vậy, cũng là đau đầu về phần cực điểm. Có thể tránh miễn thời điểm tự tận lực tránh cho. Dù sao ai đầu óc cùng con mắt đều là thịt làm. Không phải máy tính cùng mắt điện tử. Có thể vô hạn mau vào. Vương đại đội cũng chỉ có thể một cái màn ảnh từ từ xem. Mễ Lan cứ như vậy ngạnh xanh xanh cùng hắn xem. Cũng không biết là vương đại đội vận khí kém. Có lẽ hay là phạm tội hiềm nghi người xác thực cũng không lộ ra cái gì sơ hở. Nhìn tốt mấy giờ, ba cái lối ra chính yếu nhất lúc đoạn màn hình giám sát đều qua rồi một lần. Sửng sốt không có phát hiện cái gì có giá trị manh mối. Hiển nhiên Mễ Lan thật sự là chống đỡ không nổi. Ngươi còn không phải như vậy không có nghỉ ngơi tốt. Ngươi tối hôm qua một đêm không ngủ. Đêm nay thượng vô luận như thế nào cũng không thể cố gắng nhịn muộn rồi. Mễ Lan liếc nhìn hắn một cái, nói ra, thần sắc rõ ràng so Vương Vi còn muốn càng thêm đau lòng. Người nam nhân này, vì chuyện của nàng, thật sự dốc sức liều mạng. Vương Vi trong khoảng thời gian này hành trình, nàng biết được nhất thanh nhị sở. Tại Bắc Đình phá án nhiều ngày như vậy, Mễ Lan cơ hồ mỗi ngày đều muốn cùng Vương Vi thông cái điện thoại. Nồi thượng một thông điện thoại cháo. Tình yêu cuồng nhiệt bên trong nữ nhân. Đều như vậy, ta không sao, thân thể của ta thể tốt. Vương Vi vừa cười vừa nói. Thân thể dù cho, cũng không thể tổng thức đêm. Vương Vi lời còn chưa dứt. Mễ Lan tự cho hắn chắn trở về. Nàng biết rõ Vương Vi thân thủ tốt. Tận mắt nhìn thấy Vương Vi cùng Thanh Long hợp lại thanh đao con. Tận mắt nhìn thấy hắn một đao giết cái kia hoành hành Đông Nam Á 20 năm cự phì. Không có một người nào, không có một cái nào tốt thân thể nội tình, là quả huyết không được. Nhưng thân thể nội tình dù cho, cũng không chịu nổi tổng không ngủ được. Thức đêm, là khỏe lớn nhất sát thủ. Đi, nghỉ ngơi. Mễ Lan rất rõ ràng Vương Vi tính cách, biết rõ hắn một khi trầm mê tại trong vụ án, 2-3 ngày không nghỉ ngơi là thái độ bình thường. Chẳng những là hắn, Bạch Kiều Kiều một nữ hài tử, cũng là loại này cách giải quyết. Bạch Kiều Kiều tính cách, cùng bình thường nữ hài tử xác thực là khác hẳn bất đồng. Nàng có lẽ đã biết Mễ Lan cùng Vương Vi quan hệ. Nhưng tựa hồ cho tới bây giờ đều không có tính toán can thiệp. Có lẽ tại Bạch Kiều Kiều trong nội tâm, như vậy cũng không tệ. Ít nhất tại nàng cần chuyên tâm phá án từ thời điểm, sẽ không bị sự tình khác quấy rầy. Đối với Bạch Kiều Kiều mà nói, phá án là hạng nhất trọng yếu đại sự, tuyệt đối so với nam nữ hoan ái quan trọng hơn. Hơn nữa trọng yếu nhiều lắm. Bạch đại đội có thể cả đời không kết hôn, cả đời không tìm bạn trai, nhưng quyết không thể cả đời không làm án. Lập tức Mễ Lan bất chấp tất cả, ngạnh xanh xanh đem Vương Vi kéo đến tựu đi, đem bên cạnh phòng quan sát nhân viên công tác thấy trợn mắt há hốc mồm. Vụng trộm nuốt ngụm nước miếng, tự nhiên là hâm mộ vương đại đội đào hoa, cũng không biết tiểu tử này ở đâu đã tu luyện phúc khí. Có thể được đến lớn như vậy mỹ nữ lọt mắt xanh. Mấu chốt còn như vậy có tiền. Ta nếu là có như vậy diễm ngộ. Đặc biệt sao ai còn làm cái gì cảnh sát a hát. Ai không biết hưởng phúc sao. Vương Vi chỉ có thể bất đắc dĩ mà lắc đầu. Cũng không phản kháng. Ngoan ngoãn đi theo Mễ Lan đi. Thực tại nơi này xem màn hình giám sát là khổ sai sự tình. Phá án cuồng giống như vương đại đội như vậy, cũng có chút chần chừ. Hơn nữa, hắn và Mễ Lan cũng phân biệt lâu như vậy, muốn nói trong đầu không muốn niệm, đây tuyệt đối là hống quỷ. Được rồi, trước không đi quản hắn khỉ gió cái gì bản án không bản án rồi. Đêm nay thượng nghỉ ngơi thật tốt một đêm nói sau, về phần cái này buổi tối. Vương đại đội cùng Mễ Tổng rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm túc ngủ thời gian. Vậy cũng chỉ có trời mới biết. Có lẽ nghỉ ngơi một buổi tối ngược lại so luộc một buổi tối càng mệt mỏi đâu này. Ai nói được rõ ràng. Ngày kế tiếp buổi sáng, Vương Vi là bị Cốc Suất điện thoại kêu lên. Ở đâu? Đến trong cục một chuyến. Cục thành phố hình trinh chi đội tiểu phòng họp. Nói xong mấy chữ này, Cốc Suất cũng không đợi Vương Vi trả lời, trực tiếp cúp điện thoại. Nhìn xem ục ục rung động điện thoại, còn buồn ngủ Vương đại đội chỉ có thể lắc đầu. Đại ca, nhiều lời mấy chữ cuống họng hội ếch sao? Có loại này bằng hữu, cũng là Vương đại đội bất đắc dĩ. Làm sao vậy? Một đầu trắng nõn là cánh tay đưa qua đến, ôm hắn, thấp giọng nỉ non nói. Cốc Suất gọi điện thoại đến, để cho ta đi cục thành phố một chuyến. Cục thành phố, bản án có tiến triển. Mễ Lan lập tức tinh thần chấn động, ngóc lên đầu, buồn ngủ thoáng cái tựu bay đến lên chín tầng mây. Vương Vi lắc đầu, nói ra, phòng trừng không phải bản án có tiến triển, hẳn là đưa tới lãnh đạo coi trọng. Bản án có tiến triển lời mà nói, Cốc Suất sẽ để cho hắn đi cửa Nam phân cục, có lẽ trực tiếp đi hiện trường. Đi cục thành phố làm gì? Lúc này lại để cho hắn đi cục thành phố, chỉ có thể là lãnh đạo coi trọng, muốn nghe một chút bọn hắn báo cáo. Hơn nữa Vương Vi còn có thể suy đoán nhiều lắm, vị này muốn nghe báo cáo lãnh đạo, chỉ sợ cũng hắn người quen biết cũ. Bằng không, Cốc Suất căn bản cũng không cần phải gọi hắn đi qua. Cốc cục chính mình báo cáo chẳng phải được. Xem ra đắc đi xem đi. Vương Vi nói xong, bắt đầu đứng dậy mặc quần áo. Cũng may hiện tại thời tiết nóng bức, hắn xuyên đeo chính là trang phục hè, mặc quần áo ngược lại tương đương thuận tiện, chỉ hoặc không mất bao nhiêu thời gian. Ta với ngươi cùng đi. Mễ Lan cũng gấp bề bộn đứng dậy. Vương Vi lắc đầu, nói ra, cục thành phố ngươi thì không nên đi, đều là chút ít người không biết lão đồng chí. Vương Vi là mang theo trêu chọc ý tứ nói. Mễ Lan lại yên lặng nhẹ gật đầu. Nàng chỉ muốn phá án, ngược lại đem cái này mảnh vụn gốc đem quên đi. Cục thành phố bên kia đều là đại lãnh đạo, nàng như vậy đi theo Vương Vi bên người, cùng tiến đồng xuất, nhất định sẽ tạo thành thật không tốt ảnh hưởng. Vì Vương Vi tiền đồ, có chút hủy khuất nhịn được. Mắt thấy Mễ Lan cảm xúc bỗng nhiên nổi lên biến hóa như thế, Vương Vi đầu óc một chuyển, lập tức tự ý thức được là nguyên nhân gì, liền cười hì hì mở ra hai tay, đem nàng trơn bóng thân thể mềm mại kéo đi cái đầy cõi lòng. Tại trên mặt hắn hôn một cái, cắn lỗ tai nói ra, ngủ tiếp cái hấp lại cảm giác. Mễ Lan rốt cuộc không phải bình thường nữ hài, lập tức tự thu thập xong tâm tình của mình, cười hôn trả lại hắn thoáng một tí, thấp giọng nói ra, ngươi đi đi, chờ ta cái này thu thập xong, tối thiểu cũng phải một giờ. Như thế, nữ hài tử đi ra ngoài chính là phiền toái, nhất là Mễ Lan loại này xinh đẹp đắc hư không tưởng nổi nữ hài tử. Đi ra ngoài thì càng phiền toái, không đem mình thu thập đắc thần thái sáng láng, dung quang tỏa sáng, đó là tuyệt sẽ không đạp ra khỏi nhà nửa bước. Chút nữa dẫn 100% là mỹ nữ, phù hợp. Lấy cớ này tìm đắc tương đối khá. Vương Vi lại hôn một chút nàng, tay lại có chút ít già không nên nết. Tuổi trẻ chính là tốt, vĩnh viễn cũng không biết thỏa mãn. Mễ Lan khanh khách cười, nhẹ nhàng vặn vẹo thân hình. Vương đại đội lập tức đã cảm thấy có chút đắn đo không thể. May mắn Mễ Lan kịp thời thắng xe lại, đẩy hắn ra, cắn môi, trừng mắt liếc hắn một cái. Nhanh đi rửa mặt a, đừng cho lãnh đạo đợi đắc quá lâu. Vương Vi cũng biết dưới mắt thật không là dây dưa thời điểm. Ha ha cười một tiếng, đứng thẳng lên thân thể, hướng buồng vệ sinh đi đến. Vừa nhấc chân, tự ai nha một tiếng, thiếu chút nữa một cái lảo đảo té ngã trên đất. Tập võ nhiều năm, Vương đại đội còn có rất ít qua như vậy bước chân phù phiếm, đứng không vững tình hình. Tối hôm qua thượng thật sự mệt mỏi hung ác. Mễ Lan lại nhịn không được trừng mắt liếc hắn một cái, cắn môi dưới cười khanh khách bắt đầu đứng dậy. Cũng may Vương đại đội trước sau như một da mặt thật dày. Đối với bạn gái trêu chọc không thèm để ý chút nào. Ngửa mặt lên trời đánh cho cái ha ha. Một bước ba dao động vào buồng vệ sinh. Rất nhanh, trong phòng vệ sinh tự vang lên tất tiếng sột soạt tốt thanh âm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.